Thể Tu Chi Tổ, chương 8, Thái Thượng Trưởng Lão, góc truyện audio.com. Tại Thiết Quyền Môn chỗ sâu một tòa bí ẩn trong trạch viện trong đại đường. Một vị thân hình khô gầy, tướng mạo xấu xí, lão giả ngồi ở chủ vị bên trên. Tuy nhiên lão giả tóc đã nửa bạch, trên mặt nếp nhăn hiển hiện, trên nét mặt hơi có mỏi mệt. Lão giả phía dưới là một tên tướng mạo đường đường, có được màu đồng cổ da thịt trung niên nam tử, nên nam tử đang tất cung tất kính đến hướng lão người hành lễ. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão, không biết Thái Thượng Trưởng Lão triệu kiến có gì phân phó. Nguyên lai tên lão giả này đúng vậy Thiết Quyền Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Người trung niên này nam tử thì là Thiết Quyền Môn đương đại trưởng môn Triệu Nguyên Cát. Không cần đa lễ. Gần nhất những năm này ta một mực đang nghiên cứu kim cương quyết tai họa ngầm. Cũng may trời không phụ người có lòng. Ngày hôm qua ta rốt cục đại công cáo thành, thông chi xuống dưới. Về sau kim cương quyết đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng nhất định phải từ ta tự mình chỉ đạo. Tuyệt đối không thể một mình tu luyện. Lão giả một tay án lấy huyệt thái dương. Nói, Thái Thượng Trưởng Lão, cái này, đây là sự thực sao? Triệu trưởng môn kích động vạn phần, cái này kim cương quyết lúc đầu không phải Thiết Quyền Môn chi vật. 40 năm trước Thiết Quyền Môn kém chút tao ngộ diệt môn chi họa. Kẻ cầm đầu đúng vậy một cái gọi kim cương môn môn phái. Môn phái này là mặt phía Bắc Lăng Nguyệt Thành thế lực lớn nhất. Bên trong võ giả đều là luyện ngoại gia công phu, nhất là kim cương môn trưởng môn một mạch kim cương quyết càng là lợi hại. Thuần luyện nhục thân. Kim cương môn cao thủ hoàn toàn áp chế Thiết Quyền Môn. Vô nhân năng địch, sau cùng nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, sử xuất thủ đoạn thông thiên diệt thứ 5 đại cao thủ. Hiện tại xưng bá hoa viễn thành đúng vậy Kim cương môn. Tại Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ về sau, Thiết Quyền Môn lập tức phát động còn thừa lực lượng đem Kim cương môn diệt môn. Thái Thượng Trưởng Lão cũng từ 5 đại cao thủ bên trong thu được Kim cương quyết. Đầu trong 20 năm, trong môn đệ tử hưng phấn dị thường, cũng bắt đầu tu tập môn công pháp này. Tuy nhiên này môn thuần rèn luyện nhục thân công pháp, phi thường khó luyện, có rất ít người tiến vào đệ nhị tầng, chỉ có cá biệt thiên tài đệ tử tiến vào cao tầng. Nhưng là bắn vọt đệ ngũ tầng thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là đang luyện công phòng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ lưu bên dưới chút tán toái quần áo cùng chút điểm huyết nhục trong phòng. Loại tình huống này xuất hiện tốt nhiều lần, nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói có thể là kim cương môn tại diệt môn lúc sửa đổi tầng thứ tư khẩu quyết. Thái Thượng Trưởng Lão một mực đang nghiên cứu, ý đồ giải quyết tai họa ngầm, mấy năm gần đây cũng chỉ có Trương Dịch Dương tu luyện tới tam tầng trở lên. Những người khác nhiều nhất chỉ dám tu luyện tới đệ nhị tầng. Nếu là ta sớm một cái nghiên cứu ra được, nói không chính xác còn có thể bảo trụ Trương Dịch Dương tính mệnh. Ai, tạo hóa trêu người a? Lão giả thần sắc bên trong toát ra vài tia tự trách. Phảng phất tại hận mình không có sớm một chút giải quyết cái này tai họa ngầm. Trưởng lão, Trương Dịch Dương cầm cùng với chính mình thiên phú, khăng khăng tiếp tục tu tập kim cương quyết, không thể trách ngài. Chuyện quá khứ liền không cần nói nhiều, ngươi bây giờ lập tức chọn lựa có thiên phú đệ tử từ đi sửa luyện kim cương quyết. Sau này trong vòng 5 năm đạt tới tầng thứ 3 đệ tử giao cho ta tự mình điều giáo. Ta sẽ chỉ đạo bọn hắn tu luyện, tranh thủ có thể nhiều để mấy người đột phá đến đệ ngũ tầng. Tương lai có những này đệ tử tại Thiết Quyền Môn đằng sau mấy chục năm liền có thể gối cao không lo. Dù sao ta ngày giờ không nhiều, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài đã là thần tiên hàng ngũ, làm sao lại thế, trung niên nam tử sau khi nghe được quá sợ hãi, hắn nhưng là nghe đám tiền bối nói Thái Thượng Trưởng Lão làm đều là tiên gia thủ đoạn. Ta cho tới bây giờ đã hơn 90 tuổi, đã trường mệnh bách tuế, nhưng dù sao còn không phải chân chính thần tiên hàng ngũ. Không có nhiều thời gian có cái gì kỳ quái đâu. Đi, dựa theo sự phân phó của ta đi làm đi. Gần nhất ta muốn bế quan. Trừ phi có đệ tử đạt tới đệ tam tầng. Nếu không chớ quấy dày. Ngươi lui ra đi, nên nói đến thần tiên hàng ngũ lúc. Lão già trong mắt tránh ra một tia dữ tợn, chủng loại trung niên nam tử sau khi đi không bao lâu. Lão già đi đến một chỗ trong phòng ngủ, ấn bên giường một chỗ cơ quan, phía sau giường vách tường mở ra, đằng sau là hướng bên dưới bậc thang, đen nhánh bậc thang không biết thông hướng nơi nào. Lão già thuận bậc thang đi vào, theo ngọn đèn nhóm lửa, quang tuyến chiếu sáng ra, nguyên lai là một chỗ mật thất dưới đất, tại cái này ước 4 trượng bình phương trong mật thất, có cái dị thường bắt mắt hình tròn huyết trì bốn phía khắc lấy các loại quỷ dị phù hiệu. Tại phù hiệu bên trong đều để đặt lấy 5 khối nhan sắc khác nhau tinh thạch trạng hòn đá. Những này hòn đá ánh sáng lưu truyền, mơ hồ trong đó có từng tia vầng sáng thông qua phù hiệu hướng trung gian huyết trì hội tụ mà đi. Trong huyết trì huyết thủy còn đang không ngừng lăn lộn, mật thất tường sừng có một vị cường tráng cự hán, nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thảm bạch, nhưng mơ hồ trong đó có thể thấy là cái mặt như ngọc nam tử. Thảm bạch bộ mặt bên trái có một khỏa hồng chí, hơi bộ ngực phập phồng biểu minh người này còn chưa chết đi. Chỉ là choáng ngủ mất, không nghĩ tới cái này Trương Dịch Dương cũng là trong phàm nhân thiên tài nhân vật. Không chỉ có bả kim cương quyết đệ ngũ tầng toàn bộ luyện thành, còn phát hiện ta ở trên người hắn ra tay, nếu không sớm tại hắn xông phá đệ ngũ tầng lúc, cái kia một tia pháp lực liền sẽ kích choáng hắn. Ta liền có thể rất nhẹ nhàng dẫn hắn tới. Hắn cũng đã đối lại trước những người kia tình huống sinh ra hoài nghi. Nếu là hắn đã luyện thành toàn bộ thất tầng công pháp, ta ngược lại còn có hơi phiền toái. Mặt đối một cái đơn giản phòng ngự tính hộ cháo, tu vi của hắn là tuyệt đối vô pháp đánh vỡ. Lão giả nhìn lấy tường sừng một người ảnh, nói một mình nói, năm đó ta phẫn nộ phía dưới. Đem mấy cái này kim cương môn cao thủ đủ kiểu tra tấn sau huyết tế. Cơ duyên xảo hợp phát hiện cái này kim cương quyết ngũ tầng về sau phàm nhân tu luyện giả. Chỗ để luyện ra tinh huyết so với bình thường luyện khí tu tiên giả còn cường đại hơn. Cứ như vậy, chỉ cần góp nhặt đến đầy đủ tinh huyết, liền có thể đi cái kia huyết tế trúc cơ chi thuật. Nếu không lấy tư chất của ta, cho dù có trúc cơ đan cũng trúc cơ xa vời. Nguyên lai 40 năm trước trận chiến kia, lão giả phòng ngự tính pháp thuật thế mà bị kim cương môn mấy người cao thủ sử dụng tuyệt chiêu liên thủ đánh vỡ. Đem hắn đả thương, làm tu tiên giả, bị một phàm nhân đả thương là sỉ nhục lớn lao. Lão giả liền tức giận tra tấn kỳ linh hồn, sau cùng dùng ra huyết tế chi pháp đem nhục thể luyện hóa thành tinh máu. Muốn huyết tế tinh huyết cường đại người nhất định phải trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực mới được. Lão giả này cũng là thiên tài. Trải qua hắn sửa chữa, chỉ cần linh hồn cường độ giảm xuống liền có thể thành công. Nói xong lão giả liền đứng dậy, đi đến tường sừng, miệng lẩm bẩm, chỉ gặp cái này gầy còm lão giả thân thể phảng phất tràn đầy mấy phần. Khí lực lớn tăng, dễ dàng nhấc lên cự hán. Đem hắn ném vào huyết trì, sau đó tại huyết trì trước ngồi xếp bằng, trên thân hào quang màu vàng đất thoáng hiện, chậm rãi hướng huyết trì chung quanh quỷ dị phù hiệu lướt tới. Đã qua hơn nửa ngày, huyết trì bên trong thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết trì bên trong huyết thủy lại nồng nặc mấy phần, thi pháp hoàn tất lão giả một mặt tái nhợt, tựa như già mấy tuổi. Lập tức xuất ra một khối hiện ra hào quang màu vàng đất hòn đá ngồi xếp bằng. Qua mấy canh giờ, khí sắc đã khá nhiều. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm nói, huyết tế trúc cơ chi thuật đúng vậy trúc cơ kỳ tu sĩ đến tiến hành thi pháp. Mà lại huyết tế đối tượng cũng nhất định phải là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Dạng này mới có thể thông qua trong đó cường đại huyết khí để kẻ tiếp nhận trúc cơ thành công. Bị ta cải tiến về sau, đối tượng biến thành đại lượng luyện khí kỳ nhục thân tinh huyết. Chỉ có một nửa khả năng thành công trúc cơ, tuổi thọ của ta còn thừa không nhiều. Những năm này tu luyện cũng làm cho ta đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Huyết trì cũng chỉ kém một tên kim ngũ tầng kim cương quyết tu luyện giả tinh huyết. Hắc hắc, hiện khi tu luyện tới tầng thứ ba đệ tử cũng sẽ ở mắt của ta ra ngọn nguồn bên dưới tu luyện. Hết thảy còn không đều ở nằm ở trong lòng bàn tay của ta.